cùng nàng đùa mà thành thật. Chương 47, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm nay là sinh nhật nàng, là sinh nhật 30 tuổi, nhưng nàng nơi nào cũng không đi, chỉ ở nhà chăm sóc mình. Trong lòng Triệu Mộ Tịch có băn khoăn, bằng hữu của nàng hẳn là đều đang chờ đi. Một buổi trưa, sau khi thấy Kỷ Dữ Đường nhận mười mấy cuộc điện thoại, Triệu Mộ Tịch không nhịn được nói với nàng rằng, người vẫn là đi đi, đừng để cho bọn họ chờ lâu, dù sao cũng là sinh nhật 30 tuổi, tay ta không có chuyện gì, người không cần phải để ý đến ta. Chấm, Kỷ Dữ Đường ngồi ở bên cạnh nàng, đưa tay khoác lên vai nàng, lòng bàn tay ở trên bả vai của nàng xoa xoa, ánh mắt sắc bén giống như đã sớm nhìn thấu tâm lý của nàng. Lúc này trong miệng nói là không cần lo nàng, nhưng lát nữa lúc chỉ còn lại một mình lại lén lút giận dỗi. Sinh nhật ta, người không hống ta vui vẻ thì thôi đi, còn đem ta đuổi ra ngoài. Nhưng, hay là ngươi bồi ta cùng đi, có được hay không? Triệu Mộ Tịch muốn nói tay mình không tiện lắm, đột nhiên phát hiện nói như vậy vừa vặn lại rơi vào cái chồng của Kỷ Dữ Đường. Mặc kệ như thế nào, đều nói không lại Kỷ Tổng. Kỷ Dữ Đường tự nhiên đoán được Triệu Mộ Tịch sẽ không cùng nàng cùng đi. Nàng cầm lấy điện thoại di động, ngay ở trước mặt Triệu Mộ Tịch tắt máy, vẫn tiếp tục ôm vai của Triệu Mộ Tịch, đưa mặt đến trước mặt Triệu Mộ Tịch, ôn nhu cười nói, ngày hôm nay ta là của một mình ngươi. Bởi vì câu nói này, Triệu Mộ Tịch lại bị nàng vẩy tới tâm thần dập dờn. Không nhịn được nghiêng người ngậm lấy môi nàng lại hôn lên. Từng có lần thứ nhất, Triệu Mộ Tịch liền không khắc chế được chính mình kích động. Một buổi trưa hôn qua nàng 2-3 lần, nhưng chỉ cần nàng tới gần, liền nghĩ cùng với nàng dây dưa một chút. Triệu Mộ Tịch bị nàng ôm vai, nghiêng thân thể nhiệt liệt hôn môi nàng, so với làm bất cứ chuyện gì đều muốn chăm chỉ hơn. Kỷ Dữ Đường không chỉ có ý muốn sở hữu mạnh mẽ, mà còn sở hữu ý muốn thỏa mãn chính mình. Đặc biệt là am hiểu câu từ bản thân đối với nàng có ý muốn sở hữu. Kỷ Dữ Đường cảm thấy ý muốn sở hữu không phải là việc xấu. Ngược lại, nàng cảm thấy ý muốn sở hữu của Triệu Mộ Tịch đối với nàng còn mạnh hơn một chút. Nàng thích Triệu Mộ Tịch chủ động, nhưng lúc Triệu Mộ Tịch ở chung cùng nàng một mực luôn yêu thích bị động. Nếu như không nói một câu thôi thúc Triệu Mộ Tịch, sợ là chờ không nổi đến ngay Triệu tiểu thư chủ động. Trong lòng Triệu Mộ Tịch có mụn nhọt, Kỷ Dữ Đường vẫn luôn cảm thấy như vậy. Lúc Triệu Mộ Tịch ở cùng với nàng giống như đang lo lắng cái gì đó. Có thể khó tránh khỏi có điểm lo lắng. Các nàng đều là nữ nhân, lại vừa mới cùng một chỗ. Kỷ Dữ Đường hôn nàng càng thêm ôn nhu. Hôn môi như vậy, khiến người ta vừa thoải mái lại vừa an tâm. Lại trông trước trông sau, Triệu Mộ Tịch cũng bị Kỷ Dữ Đường hôn, hòa tan, cái gì ta cũng không có chuẩn bị cho ngươi. Triệu Mộ Tịch tự ti, ngoại trừ yêu thích, nàng không biết chính mình có thể cho Kỷ Dữ Đường được cái gì. Kỷ Dữ Đường khinh nhu hôn hôn gò má nàng, người đều là của ta rồi, còn chuẩn bị cái gì nữa. Sinh nhật vui vẻ, Triệu Mộ Tịch tựa ở trên vai nàng, một mặt hạnh phúc tươi cười. Điều bình đẳng duy nhất giữa các nàng, khả năng chính là yêu thích lẫn nhau. Triệu Mộ Tịch chưa từng được người sủng qua như vậy. Tuy rằng Kỷ Dữ Đường có lúc có vẻ bá đạo vô lý, nhưng cũng chỉ là đối phó với tật nói một đằng làm một nẻo của mình mà thôi. Phần lớn thời gian, cái gì Kỷ Dữ Đường cũng theo nàng, cái gì cũng chăm sóc cảm thụ của nàng. Tuy bảo hôm nay là sinh nhật của Kỷ Dữ Đường, nhưng cơm tối lại là Kỷ Dữ Đường từng miếng đút cho nàng ăn. Triệu Mộ Tịch nghĩ, khả năng đây là một lần sinh nhật, lao tâm lao lực, nhất mà Kỷ Tổng từng trải qua đi. Sau buổi cơm tối, Triệu Mộ Tịch vẫn đặt bánh gato, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng ăn sinh nhật lần nào. Nhưng nghĩ đến, Kỷ Dữ Đường hẳn là rất chú trọng sinh nhật đi, ai làm cha mẹ cũng đều quan tâm đến sinh nhật của hài tử. Đương nhiên, Triệu Mộ Tịch biết mình là một trường hợp đặc biệt, nguyên lai hai người cùng trải qua sinh nhật, so với một đám người còn ấm áp hơn nhiều. Bánh gato không lớn, rất vừa vặn, Kỷ Dữ Đường muốn uống chút rượu. Triệu Mộ Tịch sống chết không chịu, cuối cùng đem sữa bò rót vào ly cao cổ, cực kỳ khỏe mạnh. Sân thượng của khu nhà ở rất rộng rãi, bày một cái bàn vuông, ghế tựa dài, tầm nhìn ở lầu 36 thoáng đãng, cảnh thành thị về đêm rất đẹp. Hai người ngồi ở trên ghế dài, gió thổi ấm áp, so với ở trong phòng có điều hòa còn tư thích hơn. Nhìn thấy hình ảnh trước mắt, Triệu Mộ Tịch khó tránh khỏi xúc động. Các nàng cùng một chỗ thích hợp sao? Triệu Mộ Tịch chỉ yên lặng nghĩ ở trong lòng, không hỏi ra miệng. Ngày hôm nay là sinh nhật nàng, chỉ muốn cùng nàng thật vui vẻ. Có điều vừa ngẩng đầu, mặc kệ ở đâu, tinh không vĩnh viễn vẫn như thế, vẫn xinh đẹp như vậy, thích xem sao đêm như vậy, xem sao đêm liền không khóc. Triệu Mộ Tịch theo bản năng đáp, lúc ngẩng đầu nước mắt có thể chảy ngược trở về, cho nên muốn khóc liền ngẩng đầu nhìn sao đêm. Chiêu này đặc biệt hữu hiệu, thời điểm muốn khóc đừng tiếp tục nhẫn nhịn, kỷ giữ đường nhớ tới bộ dạng nhiều lần nhịn xuống không khóc của nàng. Dáng dấp kia, so với khóc giống còn khiến người ta lo lắng hơn, hay là còn phải mất một đoạn thời gian rất dài nữa. Nàng mới có thể hào hào hiểu rõ Triệu Mộ Tịch, có ta bồi tiếp ngươi. Hứa hẹn lúc nào cũng là thứ mờ mịt lại dễ dàng hống người vui vẻ. Triệu Mộ Tịch không dám đảm đương thật, nhưng lúc này là thật sự vui vẻ. Há mồm, kỷ giữ đường cười uy bánh gato cho Triệu Mộ Tịch. Nàng thích nhìn Triệu Mộ Tịch ăn đồ ăn, thích đùa dai nhét cho nàng một ngụm lớn. Sau đó nhìn nàng phình phình quay hàm, giống như chuột hamster, sinh nhật ngươi hay là ta sinh nhật a? Kỷ giữ đường cười. Người muốn hống ta vui vẻ, đem những thứ này ăn hết, ta liền vui vẻ. Triệu Mộ Tịch liền ăn một nửa, sau đó ăn miếng trả miếng, học theo ngữ khí của kỷ giữ đường, nói với nàng, ta ăn không vô, người ăn giúp ta, chấm, ta không thích ăn đồ ngọt. Kỷ giữ đường muốn đem một nửa còn lại tiếp tục uy vào miệng nàng. Kỷ giữ đường, người ghét bỏ ta đúng không? Triệu Mộ Tịch né tránh, nghiêm mặt nói, ghét bỏ ngươi cái gì? Kỷ giữ đường nhìn biểu tình trên mặt nàng, cảm thấy đáng yêu, ghét bỏ đồ ăn còn dư lại ta. Triệu Mộ Tịch không phục, đồ ăn còn dư lại của kỷ tổng, có cái nào mà nàng không ngoan ngoãn ăn sạch sẽ? Là ghét bỏ ngươi. Kỷ giữ đường còn đăm chiêu gật gù, cố ý đi trêu chọc nàng, nghe lời, mau ăn. Triệu Mộ Tịch há mồm đem nửa cái bánh gato còn lại ngậm vào. Sau đó liền nhìn kỷ giữ đường thả cái muỗng xuống, sau đó đưa tay nâng mặt của mình lên, hôn lên bờ môi còn dính bơ của mình. Kỷ giữ đường lúc nào cũng không nói một lời liền hôn nàng. Cả ngày hôm nay, nhịp tim của Triệu Mộ Tịch liền chưa một lần ở tần suất bình thường. Kỷ giữ đường híp mắt, khóe miệng mang theo ý cười, một bên vừa hôn nàng vừa ăn, mãi đến khi toàn bộ bơ trong miệng hoàn toàn tan đi. Các nàng môi lưỡi còn quấn cùng một chỗ, vừa ngọt lại vừa chán. Nàng như vậy, Triệu Mộ Tịch đều bị nàng hôn đến đỏ mặt. Thật là thật thích, hiện tại ngay cả điện thoại cũng không gọi được. Kỷ giữ lộ không nói gì, vốn là muốn cẩn thận chúc mừng sinh nhật cho kỷ giữ đường, lại bị tỷ nàng thả bồ câu. Buổi chiều tỷ nàng chỉ gọi một cuộc điện thoại nói không đi được. Sau đó giống như bốc hơi, giữ lộ, ta thật khó chịu. Buổi chiều lúc kỷ giữ lộ nhận được điện thoại của Nhan Âm, từ âm thanh liền có thể nghe được, nàng khóc đến tan vỡ. Buổi sáng rõ ràng nàng đi qua chỗ kỷ giữ đường tặng quà. Lúc đó kỷ giữ lộ còn hỏi tình hình của nàng, nàng còn không có gì, chỉ là ngữ khí có chút hạ thấp, kỷ giữ lộ cũng không nghĩ nhiều. Dù sao Nhan Âm cũng không phải mới một hai lần bị tỷ nàng dội nước lã. Nào có biết hiện tại Nhan Âm đột nhiên khóc thành như vậy? Hiện tại ngươi ở đâu? Lúc kỷ giữ lộ nhìn thấy Nhan Âm, nàng đang ngồi ở góc tường, hai mắt sưng đến lợi hại, vẫn còn tiếp tục khóc lóc, trên đất phứt đầy khăn giấy. Tiểu Âm, giữ lộ, vừa nhìn thấy kỷ giữ lộ, Nhan Âm liền đi lên trước ôm lấy nàng, khóc không thành tiếng, ta làm sao bây giờ a? Thứ đầu tiên kỷ giữ lộ nghĩ đến chính là Nhan Âm biểu lộ cùng kỷ giữ đường, bị từ chối. kỳ thực chuyện tình cảm thật không thể cưỡng cầu. Một mực Nhan Âm lại cố chấp như thế. Kỳ Dữ Lộ vỗ lưng nàng, nhẹ giọng an ủi, Tiểu Âm, hay là coi như xong đi. Tỷ ta nói rồi nàng không thể tiếp thu nữ nhân. Kỳ Dữ Lộ vừa vặn nói một câu không thể an ủi nhất. Hiện tại tiếp tục nghe thấy câu nói này, Nhan Âm cảm thấy quả thực là thiên đại trào phúng. Nàng đẩy Kỳ Dữ Lộ ra, khóc đến càng không thể kềm chế được. Nàng yêu thích nữ nhân, nàng có bạn gái, hình ảnh buổi sáng, Nhan Âm nghĩ một lần liền đau lòng hơn một lần. Ha, Kỳ Dữ Lộ há hốc mồm. Trong lòng nàng, cho dù nữ nhân trên toàn thế giới cong hết, Kỳ Dữ Đường cũng sẽ không cong. Tỷ nàng, cự nhiên yêu thích nữ nhân. Cái này không thể nào. Kỳ Dữ Lộ vẫn là không tin. Hai ngày trước hỏi Kỳ Dữ Đường, nàng còn thành thành thật thật nói. Không nhận được cảm tình giữa nữ nhân cùng nữ nhân. Không thể, tuyệt đối không thể, ta đều nhìn thấy bạn gái nàng. Cái kia, nàng lừa ngươi, ngươi tin tưởng ta, nàng nhất định là lừa ngươi. Nhan Âm nói đến cơ hồ tuyệt vọng. Lần này là thật, ngươi thấy qua Dữ Đường tỷ lưu người khác qua đêm ở chỗ nàng chưa? Nữ nhân kia, ở nhà nàng qua đêm. Vừa nói như vậy, Kỳ Dữ Lộ có chút hoài nghi, nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng. Nàng lấy điện thoại di động ra tiếp tục gọi điện thoại cho Kỳ Dữ Đường. Vẫn là không người tiếp máy. Đừng gọi, nàng cùng bạn gái nàng cùng một chỗ. Nhan Âm hấp mũi, cười đến chật vật, xảy ra chuyện gì à, ta phải đến tìm nàng. Kỳ Dữ Lộ nhất thời tức giận xông lên đầu. Bạo tính khí muốn lên đến rồi. Nhan Âm nhìn nàng muốn kích động, gắt gao lôi tay nàng lại. Ngươi đừng đi, tổng phải có lời giải thích à, không cần đi. Nhan Âm đứng lên, che ở trước mặt Kỳ Dữ Lộ. Ngươi đi tới, nàng sẽ càng chán ghét ta. Nàng vốn là không thích ngươi. Ngươi còn sợ nàng chán ghét à, Kỳ Dữ Lộ một lòng muốn làm rõ trắng đen. Đột nhiên không có đầu óc mà nói một câu như vậy. Vừa vặn lại chọc vào chỗ đau của Nhan Âm. Tiểu Âm, ta sai rồi, ta không phải ý đó. Ta biết, Dữ Lộ, ta nghĩ thông suốt rồi. Nhan Âm nhìn như lạnh nhạt nói. Chỉ là vẫn rơi lệ không ngừng. Ngươi nói đúng, nàng vốn là không thích ta. Ta chính là bị coi thường. Ta chính là mong muốn đơn phương. Thiên hạ còn rất nhiều cô nương tốt nhiều. Ngươi đừng như vậy, Kỳ Nhị tiểu thư đổi đối tượng như thay quần áo. Thực sự lý giải không được chấp nhất của Nhan Âm. 3 ngày qua đi, cánh tay của Triệu Mộ Tịch đã có thể hoạt động cơ bản. Ngoại trừ cuối tuần ở cùng với chính mình, Kỳ Dữ Đường mỗi ngày đi làm đều là đi sớm về trễ. Cơm đều là Tôn tỷ đưa tới. Ở 3 ngày nay, Triệu tiểu thư nhanh nhẹn ăn mập lên 3 cân. Kỳ Dữ Đường nói nàng quá gầy. Mỗi ngày đều muốn giám sát thể trọng của nàng. Nếu như không có lót thêm được một chút thịt nào, tan tầm trở về mặc kệ có bao nhiêu mệt mỏi, Kỳ Tổng đều muốn đích thân mình uy nàng, lại ăn thêm một bữa. Kỳ Tổng ngài đây là chăm heo hay chăm bạn gái à, cách chương.